hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, Hoang dại vườn bách thú đã muộn, chương 790, Hoang dại vườn bách thú đã muộn trời đã sáng, thái dương chậm rãi từ ngọn cây bò lên, ấm áp mà khẳng khái chiếu khắp rừng rậm mơ siêu độ ấm thích hợp. Độ ẩm thích hợp, hôm nay là một cái tuyệt hảo hảo thời tiết, Bạch Vi nói, canh giữ ở từng người vị trí thượng, nếu có tình huống liền cho ta biết, Dư Triều Huy nhìn nàng. Không nói chuyện, tiến trò chơi tới nay, Bạch Vi không có khởi xướng quá một lần chủ động tiến công. Sở hữu sách lược đều là bị động đón đánh. Hắn hỏi qua, bực quá, phiền quá cũng cấp quá, toàn vô dụng, Dư Triều Huy không hỏi. Dù sao hỏi không ra đáp án, Bạch Vi lại công đạo A Toa Lợi Na, ngươi muốn canh giữ ở rừng rậm hàng đầu, cung tiễn ở trong rừng rậm phát huy không được tác dụng. Chỉ có thể sấn bọn họ không có tiến vào rừng rậm khi sử dụng ân. Ta minh bạch A Toa Lợi Na nhắc tới cung tiễn. Bối ở chính mình phía sau, nên dặn dò, đều dặn dò, Bạch Vi không có gì muốn nói. Nàng đem chính mình xe lăn kéo qua tới, ngồi xuống, ngữ điệu thường thường nói, đều đi thôi, ta ở triền núi nơi này chờ các ngươi tin tức tốt, đại gia nhìn nhau. Theo sau đi trước từng người phụ trách vị trí, Dư Triều Huy thủ bên trái, A Long thủ bên phải, A Toa Lợi Na ở bên trong, Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, nhìn xa hai mảnh trong rừng rậm gian không rộng mặt cỏ. Nếu nàng đoán trước không tồi nói, Diệp Sung thực mau liền sẽ khởi xướng tiến công. Hắn là lòng tự trọng như vậy cường một người. Ở tối hôm qua phát hiện chính mình bị lừa sau, nhất định sẽ thẹn quá thành giận, gấp không chờ nổi muốn trả thù. Cho nên, sẽ không chờ lâu lắm. Chính nghĩ như vậy, trên cỏ quả nhiên xuất hiện vài bóng người. Bạch Vi nheo lại đôi mắt, nâng lên thủ đoạn nói. Đối diện hành động, ba người. Tựa hồ chuẩn bị từ phía đông nam hướng tiến vào rừng rậm mơ siêu, Dư Triều Huy. Phía đông nam hướng là A Long vị trí. A Long, có phát hiện sao? A Long, có, nhưng là, có điểm không thích hợp. Bạch Vi nhíu mày, hỏi, như thế nào không thích hợp? Bọn họ đi được rất chậm. A Long không xác định nói. Khoảng cách có chút xa. Ta lại quan sát nếu như muốn ẩn núp. Tốc độ đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chậm gì gì hành tàu, chỉ biết dễ dàng lộ ra ngoài chính mình hành tung, vì cái gì chậm, chẳng lẽ lại là cái gì đạo cụ, lại có cái gì âm mưu? Bạch Vi nhíu mày nói, Dư Triều Huy, A Toa Lợi Na, các ngươi qua đi chi viện A Long, biết rõ ràng là chuyện như thế nào, nhất định phải cẩn thận, hai người xưng là, lại quá trong chốc lát. A Toa Lợi Na thanh âm truyền đến, chúng ta đã cùng A Long hội hợp, tới ba người xác thật là Diệp Sung cùng hắn đội viên. Không biết vì cái gì, bọn họ hành động rất chậm, ta chuẩn bị dùng cung tiễn xạ kích thử xem bọn họ phản ứng, Bạch Vi nhẹ nhàng ân, một tiếng. Nói, chú ý an toàn, tùy thời ứng biến, lúc này, trong rừng truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Bạch Vi sửng sốt, cảnh giác vọng qua đi. Đồng thời dò hỏi, các ngươi xác định ba người kia là Diệp Sung cùng hắn đồng đội. Xác định A Toa Lợi Na trả lời, bọn họ chính chiều rừng rậm bên này đi tới. Bạch Vi trong lòng đằng khởi dự cảm bất hảo. A Toa Lợi Na, ngươi trước rút về tới. Không cần công kích, chỉ nghe vèo mà một tiếng. Mũi tên đã rời cung. Kia đầu truyền đến A Toa Lợi Na tiếng kêu thảm thiết. A Toa Lợi Na. Bạch Vi vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì? A Long táo bạo mắng to, theo sau là Dư Triều Huy thanh âm truyền tới. Ba người kia không phải chân nhân, là giả, tám phần lại là bao tay trắng đạo cụ. Hơn nữa có thể phản vệ công kích, mũi tên bắn trúng giả người bụng. Hiện tại A Toa Lợi Na bụng cũng bị thương. Bao tay trắng lần này chơi điệu hổ ly sơn, ngươi mau tìm một chỗ trốn đi. Bạch Vi lạnh lùng nhìn chăm chú trên núi hạ ba người. Chậm rãi buông thủ đoạn. Đã muộn, bọn họ, đã tới. Ta cảm thấy trò chơi này ngày mai hẳn là có thể xong việc tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.